hắn là New Delhi người địa phương, cũng là Ấn Độ giáo tín đồ, bất quá cũng không phải hỗn huyết loại. Yêu y nơ ơn, y ti sở bê sen toe sở lên ôm, ô di ha, ve to dép o a tâu tờ him bờ a si, thép do xe cu sơ no phai ao din đia. Trong đám người một cái người da trắng căm phẫn chỉ nứt ra mặt đất. Hắn là tới từ nước Mỹ lữ khách, vừa mới thiếu chút nữa thì rơi vào mặt đất trong khe. Bất quá rất đáng tiếc, tại chỗ phần lớn là người bản xứ, không có một người có thể nghe hiểu được hắn nói chuyện. Chuyện này, Cớt Le Di này ngược lại nghe hiểu một điểm Anh văn, bất quá lại không có lên tiếng. Bởi vì chuyện này đã không phải là hắn có thể nhúng tay trình độ. Cái này đã lên cao đến chính trị trình độ. Nếu như hắn lúc này ra mặt nói sai nói cái gì bị đương thành là Ấn Độ phía chính phủ trả lời. Đến lúc đó, đầu hắn phỏng chừng liền muốn dọn nhà. Mà còn mấu chốt nhất là, liền ngay cả hắn chính mình đều không biết rõ xảy ra cái gì sự tình. Thật là số tiền khổng lồ a. Cái này so với lên học viện phía dưới tòa kia còn lợi hại hơn a. Có người dám? Cớt Le Di này hơi ngẩn ra. Không chờ hắn nhìn về lên tiếng người, tiếp lấy lại có một người niệm một câu Phật hiệu. Lời này không phải nói như vậy. Học viện tòa kia luyện kim pháp trận là bí loại tụ họp vô số ưu tú thuật sư luyện kim chế tạo ra đến, hao phí nhiều tiền, chính là viễn cổ thời kỳ long tộc còn sót lại đồ vật. Giữa hai người không thể như nhau. Cớt Le Di này là điển hình người Ấn Độ, chưa bao giờ từng rời đi Ấn Độ. Anh văn còn có thể nghe hiểu một chút, còn lại ngôn ngữ liền có chút khó khăn. Bất quá người kia trong giọng nói phức tạp, hắn chính là có thể nghe được. Bởi vì vậy cùng hắn ra ra qua đời lúc, hắn giọng nói giống nhau như đúc. Bất đắc dĩ, không biết làm sao, cuối cùng hết thảy hóa thành một tiếng thở dài. Hòa thượng, ngươi đây là muốn thay đổi thần côn tiết tấu sao? Ngươi nhưng là Phật gia đệ tử. Khác, đừng, cái này biến thân thành đạo gia đệ tử a. Ngay từ đầu nói một câu xúc động người kia trêu chọc một câu. Cớt Le Di này kinh ngạc. Hắn mặc dù nghe không hiểu, nhưng là vẻ này tràn ngập tại trong lời nói dễ dàng. Chính là nhượng hắn không nhịn được hiếu kỳ. Xoay người nhìn về kia lên tiếng hai người. Chẳng qua là đầu tiên nhìn, hắn lại sững sốt, ngay sau đó muốn hô to, nhưng chợt nhớ tới cái gì. Một trận tiểu chạy tới, áp thấp thanh âm, Teji Patti đại sư, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Biết rõ đây là chuyện gì sao? Chuyện được phát miễn phí tại web, chuyenaudiomoi.com, chương 431. Sở Tử Hàng do dự. Teji Patti vốn là thấy Cớt Le Di này hướng hắn chạy tới còn có chút kỳ quái. Hắn vừa nói như vậy mới phản ứng được, cúi đầu chắp tay. Chuyện này, Ấn Độ giáo cam kết đem gánh vác hết thảy trách nhiệm, ngài yên tâm. Hiện tại đi giải tán quần chúng rời đi nơi này đi. Hắn cũng không biết rõ Cớt Le Di này là thân phận gì. Bất quá nếu có thể nhận ra hắn, vậy hẳn là Ấn Độ chính phủ quan viên trọng yếu. Dù sao hắn chính là Ấn Độ giáo công nhận nhiệm kỳ kế đại trưởng lão nhân tuyển. Người bình thường căn bản không biết rõ tên hắn, càng không thể nào biết hắn. Chuyện này, giải tán quần chúng, toàn bộ sao? Cớt Le Di này trừng đại con mắt. Cái này vây ở phủ tổng thống bốn phía quần chúng không có mấy trăm ngàn cũng có mấy trăm ngàn. Hắn cũng chỉ có một người. Cái này phải thế nào giải tán a? Teji Patti nghiêm túc nhìn Cớt Le Di này, nhãn thần giọng không có một chút giả tạo. Cớt Le Di này hơi hơi cái miệng, trong lúc vô tình chống lại Teji Patti cặp mắt kia thấu lộ ra nghiêm túc cùng từng tia muốn che giấu bi thương. Nhượng hắn không biết rõ muốn nói gì. Yên lặng một lúc lâu, hắn chợt một cắn răng. Teji Patti đại sư, ta đây phải đi giải tán quanh mình quần chúng. Bất quá bên này tình huống, liền nhờ cậy. Hắn nói xong, cũng không đợi Teji Patti trả lời, dẫn đầu đi trong đám người tranh cãi vui mừng nhất mấy cái người da trắng đi tới. Đại khái là dự định giết gà dọa khỉ đi. Chẳng qua là không biết rõ, trong lòng của hắn đối với cái này đột nhiên xảy ra hết thảy, rốt cuộc là tin tưởng cuối cùng sẽ bình tĩnh lại, vẫn là chân chính xảy ra chỉ xuất hiện tại dự ngôn, trong truyền thuyết thế giới tận thế. Teji Patti không biết rõ, nhưng nhìn cướp le di này bóng lưng, hắn chợt phát hiện, nguyên lai làm như thế, vẫn còn có chút ý nghĩa, vẫn có ngốc, nguyện ý đi tin tưởng. Teji Patti thu hồi ánh mắt, sắc mặt bình tĩnh nhìn phụ tổng thống cửa vào. Những kia dead call, liền giao cho ngươi, đây là mệnh lệnh. Caesar hơi hít mắt lại, Teji Patti lắc đầu một cái, nghiêm túc nhìn Caesar, đây là cầu. Cặp kia bảo thạch xanh như vậy con mắt giờ khắc này tỏ ra vô cùng trong suốt. Cái này làm cho Caesar nhớ tới khi còn bé từng tại An, núi Nam Lộc thấy ga đơ hồ. Kia trong suốt trên mặt hồ, lưu động thế giới số một trong suốt nước hồ. Mỗi lần hắn thấy kia trong suốt nước hồ lúc, nội tâm đều sẽ bình tĩnh lại. Nội tâm của hắn lại một lần bình tĩnh lại. Caesar nhíu nhíu mày, xách cái kia cặp táp màu đen, xoay người đi New Delhi ngoại ô giả Elder địa khu đi tới. Nơi đó có một tòa còn chưa hoàn công toàn bộ Ấn Độ kiến trúc cao nhất vật. Mặc dù còn chưa hoàn công, nhưng là đã có thể làm đánh lén địa điểm. Teji Patti hướng về phía Caesar dần dần rời đi bóng lưng, yên lặng cúi đầu chắp tay. Biết sau đó xoay người đi vào phủ tổng thống. Bước chân không nhẹ không nặng, nhưng lại có một loại kiên định, không thể lay động ý. New Delhi tòa nhà quốc hội bên trong, Diệu Đức áo gai cố hết sức đem trên lưng thanh niên tóc đen một cái ném xuống đất. Tên khốn kia, lần gặp mặt sau, nhất định phải hắn hảo hảo bồi thường bổn tiểu thư tổn thất. Diệu Đức áo gai ngồi ở trên sàn nhà nghỉ ngơi một hồi, chậm rãi đứng dậy, nhìn xa xa dâng lên khói dày đặc, tự lẩm bẩm nói, thật giống là thế giới tận thế a. Bất quá tên kia đã tại chạy tới. Loại cảnh tượng này hẳn duy trì không bao lâu đi. Giống như là nhớ tới cái gì, nàng tự giễu lắc đầu một cái. Trôi phát sáng trong đôi mắt bỗng nhiên chảy qua một tầng xương giống nhau mông lung. Xương sau chính là làm người ta khiếp sợ lộng lẫy. Như vậy một đôi trôi phát sáng con mắt toát ra ánh sáng khác thường. Rất khó nhượng người tưởng tượng có ai có thể chịu đựng được ở nàng dụ hoặc. Có lẽ là không biết mộng duyên cớ, lưu ly người truy đuổi mộng ảo. Nữ nhân lấy vắng lặng giọng điệu hát lên một bài hòa phong bài hát, giống như là kích thích che cho bụi gỗ cầm. Nàng khe khẽ thở dài, còn không có từ loại tâm tình này trong tỉnh táo lại. Sắc mặt lại bỗng nhiên biến đổi, nhanh như tia chớp đưa tay muốn cầm bên hông đao lúc. Trên cổ đã truyền tới lạnh như băng xúc cảm, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được. Giá thú kia như vậy ánh mắt chính hờ hững nhìn chăm chú nàng. Diệu Đức áo gai âm thầm thở dài. Khinh thường, làm sao lại quên người này với tên kia một dạng. Đều là thuộc về thay đổi. Thái phạm vi. Sở Tử Hàng mặt không chút thay đổi nhìn Diệu Đức áo gai bóng lưng. Cặp kia dị thường trói mắt hoàng kim đồng lạnh lẽo nhìn chăm chú cổ nàng. Phía trên kia nằm ngang một cái đã ra khỏi vỏ hắc đao đâu du. Mặt đao lóe lên một vòng ngân sắc ánh sáng, tin tưởng chỉ cần tay hắn nhẹ nhàng động một cái, Diệu Đức áo gai trong nháy mắt sẽ đầu người rơi xuống đất. Hắn không có mở miệng, mà là cứ như vậy lẳng lặng nhìn Diệu Đức áo gai, tựa hồ là đang suy tư, hoặc có lẽ là chờ đợi. Cũng không biết rõ ngươi là đang mạo danh cô độc vẫn là bắt chước thi nhân suy nghĩ, ngược lại không khí này ta là chịu không? Diệu Đức áo gai hai vai hơi hơi buông lỏng một chút. Ta hiện tại chưa tính là các ngươi địch nhân. Đem ngươi từ ta mơ han trong lòng đất trong mộ thất cứu ra. Chỉ là bởi vì ta muốn làm như vậy. Còn như ngươi có tin hay không? Cũng là như vậy. Nàng phảng phất nhận mệnh một dạng. Nhắm hai mắt lại. Không chút nào lý sẽ sau lưng còn có một cái như giá thú nam nhân. Mà trên cổ càng là nằm ngang một cái sắc bén cực kỳ hắc đao đâu du. Sở Tử Hàng không có mở miệng. Như cũ lẳng lặng nhìn Diệu Đức áo gai bóng lưng. Cầm đao tay không có có một tí run rẩy. Vững vàng làm người ta tức, lộn ruột. Thời gian từng giờ từng phút chậm rãi qua đi. Diệu Đức áo gai cũng không nhịn được lặng lẽ trợn mở con mắt. Trên mặt thoáng hiện lên một vẻ căm tức cùng lo lắng. nàng đều như vậy nói. Nếu như còn không có dùng, vậy thì thật không có cách nào. Lão bản hiện tại lại không tại người vừa Sở Tử Hàng nếu như không muốn tin tưởng nàng muốn hạ sát thủ nói. Nàng cũng chỉ có thể thử xem thuấn phát ngôn linh. Mặc dù như vậy rất có thể sẽ phải gánh chịu mãnh liệt cắn trả, nhưng là so với người đầu rơi mà thân thiết. Bỗng nhiên, Diệu Đức áo gai hơi ngẩn ra. Nàng cảm giác trên cổ lạnh như băng xúc cảm biến mất. Thân hình khẽ động, toàn bộ nhanh như tia chớp về phía trước lao đi. Cơ hồ cách xa trước vị trí ước chừng 200 mét mới dừng lại. Sau đó trước tiên rút đao xoay người. Nhãn thần bất thiện nhìn cái kia đứng tại chỗ không có một chút động tĩnh thanh niên tóc đen. Hai cái cầm đao người cứ như vậy cách 200 mét xa giằng co lẫn nhau. Trong không khí tựa hồ tràn ngập một cổ mùi thuốc súng nói. Lúc này vô luận là người nào, nếu như hơi có một chút dị động nói, bên kia chính xác sẽ không chút do dự vung ra phá vỡ không gian chẳng đánh. Diệu Đức áo gai chân mày hơi hơi động hạ. Hận hận đem hai cây danh đao thu hồi trong vỏ. Sắc mặt như cũ bất thiện nhìn chằm chằm Sở Tử Hàng. Vừa mới một màn kia thật may không có những người khác thấy. Nếu không nàng liền thật là ném quá mất mặt phát. Lại bị một cái còn không có từ học viện tốt nghiệp năm thứ nhất tiểu thí hài cho bắt. Thiếu chút nữa thì đầu người rơi xuống đất. Đây quả thực là quá bực người. Có chừng mực a. Đừng tưởng rằng vừa mới đánh lén thuận lợi liền thật sự cho rằng ta không đánh lại ngươi. Ta muốn giết ngươi. Cũng không cần một phút. Diệu Đức áo gai nhìn không có bất kỳ thu đao ý nghĩ Sở Tử Hàng. Không nhịn được trợn mắt nhìn. Chẳng qua là vô luận như thế nào tức giận. Cô ấy là đẹp mắt ca lướt mặt mày. Như cũ tràn đầy vô cùng kinh người dụ hoặc. Sở Tử Hàng hơi hơi cúi đầu. Yên lặng một hồi. Thu hồi trong vỏ, lần thứ nhất mở miệng nói, hiện tại tình huống thế nào? Chuyện được phát miễn phí tại web, chuyenaudiomoi.com, chương 432, giết phôi, chiến địa chi vương. Diệu Đức áo gai lửa chọn đẹp mắt ca lướt chân mày, mặc dù vô cùng không tình nguyện với mì này tê liệt một dạng gia hỏa nói chuyện, nhưng là nàng rất rõ. Nếu như muốn hoàn toàn đánh lén những kia tràn vào New Delhi Death Call, người này lực lượng là tuyệt đối không thể thiếu. Nàng không có lập tức mở miệng, mà là yên lặng một hồi, đem suy nghĩ cả làm rõ sau, đem Sở Hàn đám người tiến vào Ta Mơ Han, đến Ấn Độ giáo đại trưởng lão bộc lộ giá tâm. Bên trong hết thảy quá trình miêu tả hết sức rõ ràng, thật là giống như là như đối mặt hiện trường một dạng. Sự thực là, nàng lúc ấy chính là tại hiện trường. Trừ Sở Hàn hóa thân Long Vương cùng cát cổ mồ hôi tại 10.000 thước cao không chiến đấu ở ngoài, nàng cơ hồ chứng kiến sự tình sở hữu trải qua. Chỉ bất quá một điểm này cho dù là Sở Hàn mình cũng không có phát hiện. Từ đầu chí cuối, Sở Tử Hàng sắc mặt đều không có một chút biến hóa. Chẳng qua là tại Diệu Đức áo gai sau khi nói xong, hỏi một câu. Sở Hàn bây giờ đang ở thì sao? Mặc dù từ ba người bọn họ tại Ấn Độ rơi xuống đất một khắc kia, hết thảy các thứ này đều tiến hành long trời lở đất biến hóa. Nhiệm vụ bọn họ càng là từ vừa mới bắt đầu thu về một món cùng long tộc có liên quan cấm kỵ vật phẩm đến biến thành ngăn cản Ấn Độ giáo đại trưởng lão. Có một việc, từ đầu đến cuối đều chưa từng thay đổi. Đó chính là cái này hành động tiểu tổ tổ trưởng. Vẫn luôn là Sở Hàn. Không biết rõ. Bất quá hắn hẳn tại đi nơi này chạy tới. Diệu Đức áo gai lắc đầu một cái. Nàng cũng không biết rõ Sở Hàn bây giờ đang ở kia. Nhưng là nàng biết rõ Sở Hàn chính xác sẽ chạy tới nơi này. Đây là tín nhiệm. Mặc dù có chút buồn cười. Nàng cái này giết người vô số. Cho tới bây giờ cũng không tin người khác nhẫn giả. Lại sẽ tín nhiệm một cái mới vừa tràn đầy 18 tuổi tiểu thí hài. Sự thật liền là như thế. Lần thứ nhất thấy Sở Hàn thời điểm, Diệu Đức áo gai thì có một loại rất cảm giác kỳ quái. Vô luận xảy ra cái gì sự tình, người này đều tuyệt đối là đáng giá nhất tín nhiệm nhân tuyển. Sở Tử Hàng không có cảm thấy quái dị, yên lặng gật đầu một cái. Hắn vẫn luôn tín nhiệm Sở Hàn. Nhất là cái đêm khuya kia sau đó, Sở Hàn càng là hắn duy nhất tín nhiệm người. Teji Patti cùng Caesar bây giờ là tại phủ tổng thống bên kia sao? Sở Tử Hàng không có lại hỏi Sở Hàn, ngược lại hỏi tới Caesar cùng Teji Patti. Teji Patti vào phủ tổng thống. Caesar nói, Dino đặt đi, hiện tại đã sắp đến. Diệu Đức Áo Gai an tĩnh một hồi, chậm rãi nói. Sở Tử Hàng không hỏi nàng là thế nào biết rõ, cúi đầu yên lặng một hồi. Bên hông hắc đao Đâu Du đột nhiên ra khỏi vỏ, chói mắt mà lạnh lẽo mặt đao cơ hồ dán Diệu Đức Áo Gai gương mặt vạch qua, nhưng nàng lại phảng phất không có cảm giác một dạng, có chút hăng hái đánh giá Sở Tử Hàng. Mặc cho thanh kia sắc bén cực kỳ hắc đao Đâu Du chém về phía sau nàng. Bóng đen vừa mới lặng yên không một tiếng động tiếp cận đến Diệu Đức Áo Gai sau lưng. Hắc đao Đâu Du liền dẫn chói mắt ánh đao sau đó rơi xuống. Hai khúc cổ đồng sắc thi thể hướng hai bên trái phải ngã xuống. Máu tươi dính đầy trắng tinh không dấu vết thân đao. Chẳng qua là ngắn ngủi một hồi. Tinh tế lộ thủy từ cán đao nơi chảy xuống. Đem thân đao rửa sạch, sau giết người, dính máu rửa sạch, thân đao không dấu vết. Đây chính là ngự thần đao, tinh không tệ lắm. Diệu Đức Áo Gai an ủi bên hông hai cây thẳng đao. Đó cũng không phải là cái gì truyền thế danh đao. Ít nhất so ra kém, tới nổi danh. Chẳng qua nếu như có cần phải nói, cái này hai cây thẳng đao tương biến thành thần cấp đạo cụ. Sở Tử Hàng không có thu đao vào vỏ, cứ như vậy nắm, đi về phía cửa sổ. Mới vừa rồi cái kia đét co ôn chính là từ cửa sổ nơi đó bò vào tới. Ngoài cửa sổ vừa còn có lấy ngàn mà tính đét co ôn giống con nhện một dạng hút thủy tinh trên, nhanh chóng leo lên phía trên. Sở Tử Hàng đi tới trước cửa sổ, hơi hơi thiên hạ đầu, nhàn nhạt nói, cách ta xa một chút. Sau đó cũng không đợi Diệu Đức Áo Gai trả lời, chợt đụng nát kính chống đạn cửa sổ, cả người giống như nhảy cánh thiên sứ, từ hơn 100 mét cao lớn hạ xuống phía dưới nhanh chóng rơi xuống. Diệu Đức Áo Gai hơi hơi cái miệng, vừa mới bước chân, nổ lớn âm thanh sau đó truyền tới, nồng nhiệt, nóng nảy trào dâng diễm chợt phóng lên cao, nhiệt độ cao đón gió nhẹ từng lần một quát tại trên mặt nàng. Sở Tử Hàng, ta nhớ ở ngươi. Diệu Đức Áo Gai thì thào nói. Màn đêm dần dần hạ xuống. Caesar rốt cuộc đến New Delhi ngoại ô. Hắn đem xe gắn máy ngừng ở ven đường. Đưa mắt nhìn chung quanh. Bắc nhìn nam nhìn đều không có một bóng người. Nơi này là NO đạt địa khu. Từ năm 2005 Ấn Độ chính phủ tuyên bố xây dựng trên thế giới cao lớn nhất ha kế hoạch sau. Lại hấp dẫn vô số người ánh mắt. Mỗi ngày cơ hồ đều có quốc tế phóng viên tới tham quan xây dựng tiến triển. Chỉ bất quá từ đét co ôn số lớn tuôn vào trong thành sau, bây giờ chỗ này đã ngay cả một người ảnh đều không thấy được. Số lớn quý trọng khí tài tùy chỗ ném bỏ. Trong đó có mấy bộ thang máy còn tại vận hành. Đại khái là nhân viên làm việc chạy thoát thân thời điểm chưa kịp đóng lại. Caesar ánh mắt không có ở những thứ này phía trên dừng lại bao lâu, rất nhanh thì chuyển hướng kia tòa dùng màn che một vật che lấp tới to lớn kiến trúc, ước chừng có hơn 200 mét cao. Đoán chừng là một cái nhà cao ốc cao chọc trời hình thức ban đầu, chính là chỗ đó sao? Băng lam sắc nhãn đồng ở trong bóng tối hơi hơi chợt lóe. Hắn xách màu đen túi du lịch nhanh chóng chạy đến kia tòa kiến trúc trước, nhìn một chút bốn phía. Tập trung trong đó một bộ còn tại vận hành lên xuống thang. Âm thầm thở phào. Thượng đế phù hộ. Ga tu sâu nhà thiếu gia nhưng cho tới bây giờ cũng không có chạm qua những thứ này kịch cỡ. Phức tạp khí giới. Kiến trúc tương đối cao. Bất quá Caesar cũng chỉ là hoa chừng 5 phút liền đến tầng. Bốn phía còn có mấy khối địa phương là treo không. Nếu như sơ ý một chút đạp lời nói xuông. Lấy nhà này kiến trúc cao độ, cho dù là lấy hỗn huyết loại cường đại sinh mệnh lực cũng phải té chết. Caesar nhíu nhíu mày, chói mắt kim mang thoáng cái chiếu sáng hắc ám bốn phía. Cặp kia băng lam sắc nhãn đồng đã bị cao quý mà chói mắt hoàng kim đồng thay thế. Caesar không chút hoang mang mở cặp táp ra. Mở cặp táp ra trên phong điều, phong điều trên India bờ danh hờ 2010, Ấn Độ phân bộ 2010 phiên bản. Đây là hắn với Teji Patti tới New Delhi trước tại trên đường thuận đường trải qua Ấn Độ phân bộ tại Lux kéo dương địa khu một cái cứ điểm. Cũng tại cứ điểm trong kho vũ khí, mượn dùng một chút vật. Caesar mở cặp táp ra, lựu đạn xếp hàng đến thật chỉnh tề. Bộ phận đạn đầu đạn là ngân sắc, kia là có thể tạo thành đại phiến thủy ngân khói mù thủy ngân đạn nổ tung. Một phần khác đạn đầu đạn là màu đen, đó là sát thương loài rồng hống trung tâm độn kim đạn phá giáp. Còn có bộ phận đạn là thông dụng đồng thau đầu đạn. Caesar nhíu nhíu mày, đem mấy cái nòng súng nhanh chóng lắp ráp thành trầm trọng súng bắn tỉa. Đây là một nhánh AS-50 trọng hình súng ngắm, trang bị nước Mỹ hải báo đột kích đội. Xạ trình vượt qua 2 cây số. Trong băng đạn 5 phát đạn có thể có ở đây không đến 2 giây bên trong toàn bộ bắn đi ra ngoài, tạo thành chí mạng màn đạn. Mục tiêu đem không thể nào tránh né. Hắn sợ sẽ thân thương, đem ngân sắc thủy ngân đạn nổ tung một viên viết vào. Tại chỉ có một thước nhỏ hẹp cột thép trên, lấy ngàn mà tính liêm dự u từ hắn chỗ sâu trong óc bay ra, nhanh chóng tỏa ra tại New Delhi các ngõ ngách. Giờ khắc này Caesar ngay cả phong thanh cũng có thể nghe rõ ràng, có thể nói là danh xứng với thực chiến trường chi vương. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 433, trước khi chết đèn kéo quân. Ấn Độ thủ đô Delhi kỳ thực chia làm cũ Delhi cùng New Delhi hai bộ phận. Thân là Ấn Độ thứ hai đại thành thị Delhi, là Ấn Độ thủ đô vị trí. Thành khu lại phân lịch sử lâu đời cựu thành khu cùng mới hoạch định tân thành khu. Cựu thành khu hiện nay vẫn đảm bảo có thật nhiều trọng yếu cổ tích. Tân thành khu bộ phận chính là Ấn Độ hiện đại hóa tượng trưng. New Delhi ở vào Delhi Nam Bộ, là một tòa trẻ tuổi thành phố, mà hắn trung tâm chính là xây dựng ở núi, trên đồi phủ tổng thống. Phủ tổng thống vốn là tên là Victoria Cung, Ấn Độ độc lập sau này mới đổi tên là phủ tổng thống. Teji Patti lúc trước chưa có tới phủ tổng thống, nói cho đúng, hắn ngay cả Ấn Độ cụ thể có mấy cái khu vực đều không phải rất rõ. Bởi vì thì hắn không phải là tại Ấn Độ cao lớn. Hắn 6 tuổi liền bị Ấn Độ giáo đưa đi Trung Quốc Phật tử cầu học. Thẳng đến 19 tuổi tiến vào ca sở học viện. Sau khi tốt nghiệp bị sai phái Ấn Độ phân bộ trú đóng. Hắn đã rời đi Ấn Độ có 16 năm. Cũng có 16 năm không có gặp lại qua vị kia hiền hòa hòa ái đại trưởng lão. Teji Patti sắc mặt bình tĩnh đi xuất hiện tại hắc ám trong lối đi. Bốn phía có thể thấy sụp đổ kiến trúc và đầy đất đá vụn. Phía trước mơ hồ có một màn chói mắt ánh sáng. Hắc ám phần cuối ánh sáng có lúc nhưng thật ra là một cái khác hắc ám vực sâu. Người từ mộng tưởng chạy về phía kia xuất hiện ánh sáng, kỳ thực chính là từ một cái hắc ám bước vào một cái khác hắc ám. Phân biệt chỉ ở chỗ chịu đựng thống khổ và tuyệt vọng bao lớn. Teji Patti không cho là kia xuất hiện ánh sáng là một cái khác hắc ám. Hắn cho là kia là hy vọng mới. Ở trong bóng tối đi sắp tới 10 phút, đột nhiên thoáng cái bốn phía sáng lên. Teji Patti vẫn có chút không có thói quen. Bất quá khi nhìn đến cái kia với trong ấn tượng một dạng lão nhân lúc, hắn đột nhiên bình tĩnh lại. Lão nhân không quay đầu lại. Hắn tự tay tại trước mặt trên thạch đài không biết rõ vẽ cái gì. Trên tay nắm một cái óng ánh trong suốt thủy tinh bút. Đáng nhắc tới là, cái này cùng thủy tinh bút là màu đỏ, tươi mới diễm hồng sắc. Ta muốn chết. Lão nhân động tác hơi dừng lại một chút, cũng không quay đầu lại nói. Teji Patti không nói gì, lặng lặng nhìn lão nhân bóng lưng, tựa hồ là đang suy tư, hoặc như là đang đợi cái gì. Rất nhiều người đều nói ên là sống lâu nhất lão gia hòa, hơn 130 năm. Cái này ở hỗn huyết loại trong đều thuộc về trường thọ. Lão nhân tựa hồ không biết rõ có người sau lưng một dạng, thì thào nói. Nhưng như vậy trường thọ người, kỳ thực còn có mấy cái. Ta chính là một người trong đó. Ngài nói với ta những thứ này, là muốn biểu đạt cái gì sao? Tejipati bỗng nhiên cắt đứt. Lão nhân tựa hồ là sững sờ hạ, yên lặng một hồi, cười cười. Không muốn biểu đạt cái gì, ngươi liền đương đây là một cái lão nhân gia tuổi lớn, nghĩ muốn tìm một người trò chuyện đi, nói một chút sao, nhượng ta đoán một chút bóng người kia ở đâu đi. Tejipati sắc mặt không có một chút biến hóa, ánh mắt nhìn về phía bốn phía, tựa hồ là tại cảnh giác cái gì. Hắn không có quên, trước hắn với Caesar chính là đem chú ý toàn bộ đặt ở trên người ông già, lúc này mới bị đạo kia cái bóng đánh lén thành công. Tên kia cho ngươi như vậy kiêng kỵ sao? Lão nhân có chút kinh ngạc cười cười, cho dù ai bị người từ trong tối đánh lén thiếu chút nữa chết đi, cũng có thể như vậy. Tejipati không có chối, đạo kia quỷ ảnh để lại cho hắn ấn tượng đúng là cực sâu cực sâu. Một cái Ấn Độ phân bộ mạnh nhất, một cái chính quy bộ xếp hạng thứ ba, kết quả lại bị người tiếp cận đến dưới mắt cũng không có phát hiện. Cái này ấn tượng đúng là cực sâu. Vậy dạng này nói, ngươi liền có thể yên tâm, tên kia cũng không ở nơi này. Lão nhân lắc đầu một cái, Tejipati sắc mặt cứng đờ, chẳng những không có lộ ra nét mừng, ngược lại ngưng trọng nhìn lão nhân bóng lưng. Đó chính là nói, tại Caesar bên kia. Lão nhân thân hình hơi dừng lại một chút, không trả lời. Hắn lúc này mới biết rõ, Tejipati nguyện ý căn bản thì không phải là tại cảnh giác không biết rõ giấu ở nơi nào vậy nói quỷ ảnh, mà là ở bộ hắn nói. Tejipati cũng không có hy vọng nào lão nhân nói ra. Bất quá hắn tâm lý đã có một chút suy đoán. Hắn cũng không có cách nào làm gì, chỉ có thể cầu nguyện Caesar có thể độc lập giải quyết. Chẳng qua là vô luận là Tejipati vẫn là lão nhân, đại khái đều không biết rõ, đạo kia quỷ ảnh cũng không có tìm tới Caesar, mà là ngoài ý muốn cùng một cái giết phôi gặp. Một điểm này, đại khái ngay cả quỷ ảnh mình cũng không ngờ rằng đi, nếu đạo kia cái bóng không có ở đây, như vậy ngài là không phải có thể dừng tay. Tejipati hơi hơi hít thở sâu, hắn những lời này chú ý, nhưng thật ra là đang nói, nếu đạo kia cái bóng không có ở đây, hiện tại cũng không có người có thể cản dừng ta giết chết ngài. Lão nhân nghe được, lại không có phản bác. Không biết là bởi vì Tejipati trong lời nói thấu lộ ra tự tin, hay là hắn bây giờ đang ở làm sự tình, đã đến thời khắc mấu chốt. Trưởng lão, ta muốn chết. Tejipati không có tiến lên ngăn cản, mà là suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, cái này là mới vừa lão người nói chuyện, bây giờ bị hắn còn nguyên trả lại. Bất quá kỳ quái là, lão nhân dừng lại động tác trên tay, chậm rãi xoay người, nhìn cái kia trong lúc mơ hồ còn có thể thấy một chút quen thuộc dáng vẻ hòa thượng. Tejipati 16 năm chưa từng thấy qua lão nhân, lão nhân cũng là 16 năm chưa từng thấy qua hắn. Ngươi vốn phải là nhất ủng hộ ta, thậm chí cùng ta đứng chung một chỗ hưởng thụ cái này mỹ hay cảm giác tốt nhất nhân tuyển. Lão nhân vẻ mặt phức tạp thở dài, hắn con mắt không có lại nhắm hợp lại, cặp kia không có một chút sáng bóng long đồng toát ra một vòng thật sâu tiếc nuối. Tejipati biết rõ những lời này là lão nhân lời thật lòng, bởi vì đây là không đúng. Tejipati rất nghiêm túc lắc đầu. Lão nhân yên lặng một hồi, bỗng nhiên nói, ngươi tìm tới câu trả lời sao? Những lời này không đầu không đuôi, nhưng là Tejipati lại nghe biết lão nhân trong lời nói ý tứ. Tejipati từ nhỏ liền vô cùng thông minh, tuổi gần 6 tuổi lúc liền có thể cùng lúc ấy đã là Ấn Độ giáo đại trưởng lão lão nhân biện pháp. Hơn nữa song phương cuối cùng cũng không có ra kết luận, cũng chính là ngang tay. Kết quả này lúc ấy một lần khiếp sợ toàn bộ Ấn Độ giáo. Sở hữu lão nhân đều gọi Tejipati là Tỳ Si Nô hạ xuống ban cho Ấn Độ giáo thần tích. Ngay cả mấy vị kia lý lịch khá sâu trưởng lão đều nhận định tuổi gần 6 tuổi Tejipati là Ấn Độ giáo nhiệm kỳ kế đại trưởng lão. Chẳng qua là lúc đó Tejipati cũng không hài lòng cái kết quả này, cũng cầu đưa hắn đã có lấy thâm niên tông giáo tín ngưỡng Trung Quốc cầu học. Khi đó cơ hồ sở hữu Ấn Độ giáo trưởng lão đều phản đối. chỉ có thân là đại trưởng lão lão nhân một người đồng ý, cũng tự mình đưa Tejipati đến Trung Quốc. Kia sau đó, Tejipati lại tại Trung Quốc bắt đầu chính mình cầu học. Thẳng đến 16 năm sau, bị Ca Sở học viện phân phát đến Ấn Độ phân bộ trở thành chấp hành chuyên viên. Mà bọn họ lúc ấy biện pháp nội dung chính là mọi người. Đây chính là cao thâm Phật Pháp một trong những hạch tâm. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 444, cửu tử chân ngôn. Tejipati yên lặng một hồi, lắc đầu một cái. Ta cơ hồ nhìn hết sở hữu Phật kinh, nhưng vẫn là không có tìm đến mọi người cùng tiểu gia thật sự giải thích. Cái này căn bản cũng không có chính xác giải thích đi. Hắn nói lời này thời điểm, mặt đầy nghi hoặc, y hệt năm đó cùng lão nhân biện pháp ngang tay sau lúc một dạng. Rất nhiều sự tình, không phải đều sẽ có một cái chính xác giải thích hoặc câu trả lời. Lão nhân đưa tay ở sau lưng trên thạch đài an ủi. Người thường thường chỉ có thể lựa chọn chính mình cho rằng là con đường chính xác. Mặc dù kia tại trong mắt người khác không thấy được chính là chính xác, thậm chí là đi vào lạc lối. Nhưng như là đã lựa chọn, quyết định, cũng không cần lùi bước. Bước ra bước chân, dù là cuối cùng thất bại, chỉ cần mình không hối hận, cảm thấy đáng giá, vậy thì đủ. Sắc mặt lão nhân vô cùng bình tĩnh, ảm đạm vô quang, long đồng trong thậm chí không có dâng lên một chút gợn sóng. Hiển nhiên, hắn đã làm tốt chuẩn bị, quyết định. Tejipati minh bạch, yên lặng một hồi, chắp tay cúi đầu. Không nghĩ tới nhiều năm sau này, còn có thể nghe được trưởng lão dạy bảo. Song phương đều đã quyết định quyết tâm, làm ra lựa chọn. Nhưng rất là tiếc nuối là, hai người chọn con đường là hoàn toàn đối lập. Ban đầu cho ngươi vào Phật môn, chỉ là bởi vì ta ở trên thân thể ngươi thấy chính mình lúc còn trẻ một chút bộ dáng. Lão nhân cảm khái lắc đầu một cái. Người nào biết rõ, cái này lại cho ta tương lai mình tạo cái kế tiếp uy hiếp thật lớn. Nếu để cho nhận biết lão nhân người nghe được cái này lại nói, chính xác sẽ giật mình vạn phần. Bởi vì lão nhân đánh giá quá cao. Đã dùng tới. Trưởng lão, ngươi đã chuẩn bị xong sao? Tejipati không có trả lời. Thoại phong nhất chuyển, ánh mắt nhìn về phía sau lão nhân thạch đài. Phía trên vẽ đầy huyết sắc đường cong. Không khó tưởng tượng đó chính là lão nhân cuối cùng, cũng là nhất đại thủ đoạn. Hắn ngay từ đầu liền chú ý đến, nhưng là lại không có ngăn cản. Bởi vì chỉ cần lão nhân ngăn cản ở trước mặt hắn, hắn lại không cách nào phân tâm làm còn lại sự tình. Đã hoàn thành, ngươi đem là người thứ nhất thấy cái này thần tích người xem. Lão nhân mong đợi nhìn về phía trên thạch đài như gợn nước như vậy dần dần lưu động đường cong. Cặp kia không có một chút sáng bóng long đồng mơ hồ có một màn kích động thoáng hiện lên. Lâu đến hắn đã không biết rõ rốt cuộc bao lâu. Rốt cuộc có thể lại một lần thưởng thức được kia loại mỹ hay cực kỳ cảm giác. Tejipati nhìn trên mặt lão nhân hơi hơi hiện lên đỏ ửng. Kia loại bình thường chỉ xuất hiện tại dao thẹn thùng trên người cô gái nhan sắc lại ở một cái lão muốn chết trên người ông già xuất hiện. Không khó tưởng tượng lão nhân đối với, đúng, giờ khắc này đến rốt cuộc là kỳ đợi bao lâu. Tejipati yên lặng một hồi, chắp hai tay, niệm câu Phật hiệu. Ta cũng nên bắt đầu hành động. Lão nhân hơi ngẩn ra, xoay đầu lại, tựa như cười mà không phải cười nhìn Tejipati. Ngươi muốn làm sao hành động? Hắn đối với, đúng, Tejipati đánh giá rất cao. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu Tejipati liền có thể không nhìn hắn. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Trưởng lão, ta lúc trước nói, ta muốn chết. Tejipati nghiêm túc nhìn lão nhân, như bảo thạch trong mắt màu xanh lục thoáng hiện lên một chút tiếc nuối. Mặc dù chỉ là mấy ngày ngắn ngủi, Sở Hàn cùng Caesar lại để lại cho hắn rất sâu ấn tượng. Nếu như không phải lập trường khác nhau, bọn họ có lẽ sẽ trở thành bạn rất tốt đi. Lão nhân hơi cau mày, Tejipati vừa mới đúng là nói hắn muốn chết. Nhưng là lão nhân cũng không có làm chuyện gì xảy ra. chỉ cho là Teji Patti là tranh đua miệng lưỡi. Bây giờ nhìn lại, dường như không phải chuyện như thế. Ngươi muốn làm gì? Lão nhân vừa mở miệng, một vừa chú ý lấy sau lưng thạch đài. Những kia huyết sắc đường cong đã dần dần dung nhập vào thạch đài. Vẫn còn kém ước chừng mười mấy cái mà thôi. Chờ chúng nó hoàn toàn dung nhập vào thạch đài, hắn liền đại công cáo thành. Đến lúc đó, vô luận là người nào, cho dù là ên bỗng nhiên xuất hiện, cũng đừng mơ tưởng đang ngăn trở hắn. Lão nhân lần này mắt nhất thời ngơ ngẩn. Tòa kia ở vào mây đen hội tụ trung ương, tràn đầy huyết sắc đường cong thạch đài, lại đang run. Bỗng nhiên, lão nhân phảng phất minh bạch cái gì, chợt vừa quay đầu lại nhìn về phía Teji Patti. Kia có thể nói vân đạm phong khinh hòa thượng đã biến mất. Thay vào đó là một người ngồi xếp bằng ở đá chỗ ngồi đồng tử giống. Vị này đồng tử giống mặt đầy hai cánh tay, phát buông xuống xóa vai, sầu mi trố mắt, hai mắt mở ra, con mắt thẳng sân, cắn chặt răng rút, khóe miệng hai bên lộ ra hai hổ nha, đầu răng lúc lên lúc xuống, hiện tại đại phẫn nộ bộ dạng, áo nghiêng bí, hạ bày váy, tay trái cầm kiếm, tay phải nói tác, sau lưng còn có cháy hừng hực ngọn lửa cháy mạnh, chính là Phật giáo Mật Tông Bát Đại Minh Vương thủ tọa, Bất Động Minh Vương. Đáng nhắc tới là, cái này cùng trong Phật giáo ghi chép không giống nhau lắm. Cái này một người Bất Động Minh Vương toàn thân trắng như tuyết, con ngươi lóe lên ánh sáng màu vàng, diện mạo càng là mơ hồ có vài phần Teji Patti cái bóng. Trên mặt lão nhân lần thứ nhất lộ ra ngưng trọng, đây là hắn lần thứ nhất chính mắt thấy được cụ giống mặt mũi thực. Nhưng là đối với cái này ngôn linh uy lực, hắn chính là khắc sâu ấn tượng. Đứng ở ngọn lửa cháy mạnh bên trong Bất Động Minh Vương bộ dạng, đầu tiên là mắt nhìn lão nhân, sau đó lại mắt nhìn cái đài đá kia. Con ngươi màu vàng hơi hơi chợt lóe. Trong thiên địa nhất thời vang lên vô số tiếng tụng kinh. Mỗi một cái thanh âm rất bất đồng, nhưng ý tứ nhưng lại là giống nhau. Teji Patti hóa thành Bất Động Minh Vương bộ dạng trừng đại con mắt, cầm kiếm vung tay phải lên. Sau lưng ngọn lửa cháy mạnh chợt hội tụ tại quanh người hắn, phảng phất một đạo vô hình bình chướng. Sắc mặt lão nhân khẽ biến, lại không có động, nhưng là làm người ta bất an không khí ba động đến từ hắn đứng phương vị, lại tại không có bất kỳ đọc dưới tình huống. Hắn lĩnh vực đã bị kích phát, ngôn linh tiến vào chuẩn bị trạng thái. Teji Patti không có nhìn lão nhân, nói tác tay phải chỉ hướng thiên không, trong mắt Phật quang càng phát ra chói mắt. Cái này một lần đổi thành xóa vai sợi tóc trong nháy mắt hóa thành tuyết màu trắng. Kia thần thánh khuôn mặt càng là thoáng cái giả yếu rất nhiều. Teji Patti hóa thành Bất Động Minh Vương bộ dạng mỗi kêu lên một chữ, sắc mặt lão nhân lại ngưng trọng một điểm. Quanh thân đá vụn hơi hơi cách mặt đất. Hắn lĩnh vực đã kích phát, thời gian kéo dài càng lâu, nổi lên lực lượng lại càng cường đại, cuối cùng tạo thành lũ quét cuốn tới như vậy uy lực. Teji Patti vừa mới kêu lên cái chữ này, bỗng nhiên ngừng lại, tựa hồ cảm giác được cái gì. Quay đầu ánh mắt xa xa mơ hồ kèm theo tiếng sấm thiên không, đáy mắt thoáng hiện lên một chút tiếc nuối, phiền muộn, cùng với một vòng mơ hồ thư thái. Sở hữu tâm tình toàn bộ biến mất. Teji Patti sắc mặt lại một lần khôi phục kia loại thần thánh. Hai tay vờn quanh quanh thân một vòng, cuối cùng tại ngực trước dừng lại. Mười ngón tay tương hợp, Teji Patti hơi hơi hít thở sâu, miệng ba khẽ mở, đọc lên cái cuối cùng. Bốn phía tiếng tụng kinh cũng dần dần khép lại quy nhất, tạo thành một câu hoàn chỉnh nói, vang dội toàn bộ New Delhi. Phật giáo Mật Tông cửu tự chân ngôn cắt ngày quyết. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 435, cụ giống. Lão nhân không nhận biết Phật giáo cửu tự chân ngôn, cũng không biết rõ kia ý vị như thế nào, nhưng hắn biết rõ Teji Patti muốn chết. Bởi vì hắn liều mạng, mà vị này Bất Động Minh Vương bộ dạng càng là mang đến cho hắn nồng đậm uy hiếp cảm giác. Lão nhân hơi rũ mi mắt, tay trái giơ qua đầu, cặp kia ảm đạm long đồng bỗng nhiên chợt lóe, chói mắt kim mang tại đáy mắt lưu chuyển mà qua. Một đạo vô hình sóng gợn từ tay hắn vỗ lên dâng lên, thẳng tắp không có vào chân trời. Trên bầu trời vang lên theo rầm rầm thanh âm, phảng phất mây hồng như vậy nhan sắc nhuộm đỏ thiên không. New Delhi bên trong thành khắp nơi trốn mọi người không tự chủ được ngẩng đầu lên, nhìn về nhuộm đỏ thiên không. Ba cái màu trắng điểm nhỏ điểm tại hỏa hồng trên bầu trời lóng lánh. Bốn phía là thiêu đốt tầng mây, một cổ nồng nhiệt, nhiệt bao phủ tại New Delhi phía trên. Hàng ngũ hào 90, đây cũng là lão nhân ngôn linh. So với Sở Tử Hàng, Quân Diễm còn có cao hơn một chút, mà lực tàn phá càng là cực kỳ kinh khủng. Vì vậy ngôn linh có thể đem tầng khí quyển bên ngoài thiên thạch dẫn dắt đi xuống. Hóa thân làm bất động minh vương Tejipati sắc mặt bình tĩnh nhìn cách xa mặt đất càng ngày càng gần thiên thạch. Kim quang lưu chuyển cặp mắt thoáng hiện lên một chút tiếc nuối. Ngay sau đó, ra tay trái, cầm kiếm chém về phía thiên không. Đã mơ hồ tiếp cận mặt đất thiên thạch trong nháy mắt nứt ra, biến thành hai nửa, rơi vào phủ tổng thống bên cạnh. Vung ra một kiếm sau, Tejipati yên lặng, sắc mặt hơi khó coi. Lão nhân chính là có chút hăng hái nhìn hắn, giống như là đang nhìn một cái tội phạm tử hình tại hành quyết trước vùng vẫy giải chết. Yên lặng không có kéo dài bao lâu, bởi vì viên thứ hai thiên thạch đã ép tới gần. Hắn không do dự, lần hai huy kiếm hướng chỗ rơi tại New Delhi trung tâm quảng trường thiên thạch chém tới. Kim sắc chảm kích mang theo sắc bén cực kỳ kiếm khí phá không đi, trong nháy mắt lại chạm đến viên kia thiên thạch, ước chừng có nửa phòng ốc rộng tiểu vẫn thạch bỗng nhiên trên không trung dừng lại, sau đó chợt nứt ra thành vô số khối đá vụn, tán lạc tại bốn phía. Trên quảng trường chưa kịp trốn mọi người sợ một mông ngồi dưới đất, hai mắt rưng rưng, mê mang nhìn bốn phía đá vụn, không biết là tại vui mừng mình còn sống, hay là ở đắc ý chính mình lại đại nạn không chết. Vung ra hai kiếm sau đó, Tejipati hóa thân bất động minh vương mặt ngoài kim quang ảm đạm một chút, trong lúc mơ hồ còn có một chút hư ảo cảm giác. Hắn bắt đầu hơi thở, lại không có dừng lại. Tại lão nhân yên lặng nhìn kỹ, cua múa tay phải kim sắc dây thừng dây dưa, ở một cái khác chỗ rơi tại New Delhi quốc gia trên đường lớn thiên thạch, vượt quá tưởng tượng trầm trọng từ dây thừng kia bưng truyền tới. Tejipati sắc mặt hơi đổi, chợt cắn chặt hàm răng, trên tay trái gân xanh từng chiếc nổi lên. Vung giá kia hai kiếm lúc đã hao phí hắn số lớn thể lực, cái này một viên thiên thạch càng là so trước hai khỏa nặng hơn, nhưng là hắn không có buông tay, bởi vì là quốc gia đại đạo bên kia. Hiện tại tụ tập New Delhi một nhiều hơn phân nửa quần chúng, nếu như bỏ mặc không quan tâm nhượng thiên thạch hạ xuống nói, nhưng là chết số lượng cũng đủ để cho Ấn Độ bị thương nặng, rất có thể lúc đó chưa gượng dậy nổi. Hắn không phải tại Ấn Độ cao lớn, nhưng hắn là người Ấn Độ, trơ mắt nhìn mình quốc gia bị thương nặng mà hắn lại khoanh tay đứng nhìn. Loại này sự tình, Tejipati không làm được. Miệng hắn ba khẽ mở, một đoạn kỳ quái ngâm tụng ở trong thiên địa vang lên. Giống như hai ngọn Phật đăng như vậy, con ngươi màu vàng hơi lay động, giống như hai điểm hỏa diễm. Thần thánh khuôn mặt ngay sau đó trở nên phẫn nộ, một cổ lệ khí từ hắn trên người dâng lên, tràn ngập ở trong không khí. Ma ha đường rơi vãi noa hỏa giới chi nguyền rủa, đại phẫn nộ. Hỏa diễm từ Tejipati quanh thân dấy lên, hắn chợt hất một cái kia kim sắc dây thừng, to lớn thiên thạch bị một cổ lực lượng kinh khủng chợt mang rời khỏi quốc gia đại đạo.